Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 61, xuất binh thi thiên cảnh. Vương Hùng một hàng trở lại bàn cổ thế giới. Đông Tần, Võ Tần khí vận Vân Hải liền khôi phục. Vương Hùng không có ở Võ Tần Tiên Đình lưu lại, mà chính là dậm chân trực tiếp hồi triều. Chờ Vương Hùng trở lại thiên cung giới. Thiên cung giới chiến đấu đã kết thúc, đạp ở Lăng Tiêu Bảo Điện quảng trường. Quần thần đến đây bái kiến. Bệ hạ, Thi Tần đại quân đã toàn bộ cầm xuống. Tị Tâm, Sa Bỉ Thi cung kính nói. Thúc thúc, lần này cương thi trận pháp thật quỷ dị. Nữ Bạt, Doanh Câu cũng ngạc nhiên nói. Cái này gọi thi tổ kỳ lân trận. Đây là trận đồ. Về sau, các ngươi bốn người có thể bài trí. Vương Hùng tay lấy ra bản vẽ đưa cho Tị Tâm. Thi tổ kỳ lân trận. Tị Tâm kinh ngạc nói. Vương Hùng nhìn về phía một bên Diệp Hách Phụng Thiên. Trận đồ này lại là Diệp Hách Phụng Thiên vừa mới cho mình. Tại rút ra hút thi giảo tinh hoa thời điểm, cũng lấy hắn chữ vật pháp bảo, cùng là tổ kỳ lân. Diệp Hách Phụng Thiên tự nhiên nhận ra trận đồ này. Thân thể ta còn có chút sưng, cần luyện hóa một phen. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn về phía Vương Hùng. Tốt, sự tình khác tạm thời giao cho ta. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Diệp Hách Phụng Thiên dậm chân biến mất ngay tại chỗ. Một mình bế quan đi. Thương Hận, Vương Hùng nhìn về phía Thương Hận nói. Thần tài, Thương Hận tiến lên, lập tức chế định thu lấy thi thiên cảnh chiến lược. Vương Hùng trầm giọng nói, thu lấy thi thiên cảnh chiến lược. Bệ hạ, chúng ta muốn chinh chiến thiên ngoại đồng thời, còn muốn cùng Thi Tần tướng tranh. Thương Hận kinh ngạc nói, vì tìm tới Vĩnh Dạ Thân Vương, Đông Tần đại bộ phận quân đội đều tiến về thiên ngoại. Giờ phút này còn có dư lực nhằm vào Thi Tần Tiên Đình sao? Thi Giảo đã chết, Vương Hùng giải thích nói. Thi Giảo chết rồi, tất cả mọi người kinh ngạc nói, không cần điều động quá nhiều quân đội phân tâm thi thiên cảnh. Từ giờ trở đi, Thiên Xà Đoàn, Thiên Sư Đoàn, tấn cấp làm quân, tăng lớn chiêu mộ nhân số. Do Trời Xà Quân, Thiên Thi Quân là chủ lực, lấy Tứ Đại Cương Tổ làm chủ thể, nhặt xác thiên cảnh tứ mạch cương thi, lại lấy cương thi đại quân thu nạp thi thiên cảnh. Đây là lần chiến trường chính còn vì thiên ngoại. Vương Hùng trịnh trọng nói, thu lấy thi thiên cảnh chỉ là dệt hoa trên gấm, tìm tới Vĩnh Dạ Thân Vương mới là trọng yếu nhất. Thần tuân chỉ. Thương Hận ứng tiếng nói, tạ bệ hạ. Sa Bỉ Thi, Tị Tâm một tiếng hét lại, cẩn thận Nam Tần Thiên Đình cũng sẽ xuất binh. Vương Hùng lại lần nữa nhắc nhở. Binh quý thần tốc, thần biết được, bệ hạ yên tâm, thần lập tức triệu tập binh bộ chế định chiến lược. Thương Hận trịnh trọng nói. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Có Thương Hận tại Đông Tần dụng binh một đường, hoàn toàn chính xác bớt lo vô số. Cùng quần thần một phen bàn giao về sau, Vương Hùng cũng lại lần nữa về hậu cung bồi tiếp Diệp Hách Xích Xích. Gia Gia không có sao chứ? Diệp Hách Xích Xích lo lắng nói. Diệp Hách Phụng Thiên không có việc gì, mà lại lần này có đại tạo hóa. Hai đại tổ kỳ lân chi lực hợp nhất, Diệp Hách Phụng Thiên tu vi sẽ đề bạt một mảng lớn đi. Mà lại, Diệp Hách Phụng Thiên giúp ngươi báo thù. Vương Hùng trịnh trọng nói. Báo thù? Cha mẹ ngươi mối thù. Vương Hùng đem thiên ngoại phát sinh sự tình nói một lần. Nói xong, Diệp Hách Xích Xích con mắt liền đỏ lên. Tốt, không sao, cha mẹ ngươi hẳn là có thể an nghỉ. Vương Hùng an ủi. Trước kia, cha ta, Diệp Hách Xích Xích vẫn như cũ có chút nghẹn ngào. Vương Hùng tốt một phen an ủi. Nam Tần Thiên Đình, Thủy Thần Thành, Thượng Thư Phòng, chế định thu lấy thi thiên cảnh chiến lược. Mau chóng, Chu Cộng Công nhìn lấy một đám trọng thần nói. Bệ hạ, Thi Giảo chết rồi, thi tần quần long vô thủ. Chúng ta tự nhiên muốn toàn lực thu lấy. Chỉ là không biết Đông Tần có thể hay không cũng nhúng tay. Một cái thần tử lo lắng nói. Chu Cộng Công đối xử lạnh nhạt nói. Loại sự tình này còn phải hỏi. Thần, bệ hạ. Đại Tư Mã là muốn cân nhắc bệ hạ cùng Vương Hùng quan hệ. Dù sao ta Nam Tần cùng Đông Tần vốn có khoảng cách. Có thể lần này bệ hạ lại cùng Vương Hùng hợp tác, cho nên mới muốn hiểu rõ. Lại một cái trọng thần lo lắng nói. Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói. Thi thiên cảnh, vị khắp thiên hạ Đông Nam khu vực, kẹp ở Đông Tần, Nam Tần Trung ương, Vương Hùng khẳng định sẽ ra tay đó à. Chút chuyện này còn muốn hỏi. Là chúng thần quá lo lắng. Mấy cái thần tử nhất thời cúi đầu nói. Hừ. Chu Cộng Công hừ lạnh một tiếng. Bệ hạ, này thử bào bào cùng chúng ta đồng thời trở về. Hắn muốn bỏ chạy, chẳng lẽ nói chúng ta không bắt sao? Lại một cái Nam Tần trọng thần lo lắng nói. Chu Cộng Công dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn này thần tử. Thẳng đến này thần tử cuối cùng cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Chu Cộng Công. Các người ai muốn bắt hắn, liền đi bắt, với tay trước. Trước từ Nam Tần quan chức, đoạn tuyệt cùng Nam Tần quan hệ. Đã nghe chưa? Chu Cộng Công tức giận nói. Chúng ta không sợ chết, liền đi thử xem. Tất cả mọi người tại trốn tránh cái này ôn thần tai họa. Ngươi còn muốn dán mặt qua đụng. Chu Cộng Công một mặt khinh bỉ nhìn lấy này thần tử. Thần nuốt lời, này thần tử nhất thời cúi đầu đỏ mặt. Nơi này khá hơn chút trọng thần. Lúc trước thế nhưng là cùng đi thiên ngoại đó ha. Đối thử bào bào tai vận. Cũng có trực quan nhận biết. Cái này tai họa. Ai dám bính a? Chính mình ở không đi gây sự hay sao? Thiên ngoại. Một viên sao băng đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về bàn cổ thế giới bay đi. Lưu tinh phía trên ngồi một cái đạo bào màu đen nam tử. Chính là lúc trước chạy trốn Đại Tế Ti. Hô, Đại Tế Ti quanh thân tản ra một cỗ khí lãng. Vô số xà dây leo vờn quanh. Bành, tựa như xông phá thể nội một cỗ cấm chế. Một đầu tam nhãn cự xà hư ảnh ở tại bên ngoài thân phồng lên mà ra. Thập bát trọng điên phong. Lúc trước không có luyện hóa tốt cây cỏ hồng quân. Hiện tại luyện hóa tốt. Nếu như là lại đối đầu Vương Hùng, hẳn là có thể bại hắn đi. Đại Tế Ti trong mắt lóe lên một cỗ oán hận. Mỗi một lần đều bị Vương Hùng đánh lấy chạy. Đại Tế Ti trong lòng cũng có một cỗ đại phiền muộn. Không được, này Vương Hùng tà môn cực kỳ. Thập bát trọng đỉnh phong còn chưa đủ. Ta như 19 trọng, liền có thể tùy ý nhào nặn Vương Hùng. Đại Tế Ti trong mắt lóe lên một cỗ lệ sắc, còn kém sau cùng 5 cái cây cỏ hồng quân, chỉ cần nuốt vào, ta liền có thể thành tựu 19 trọng. Thế nhưng là, sau cùng 4 cái cây cỏ hồng quân, ta nên tìm ai muốn đâu? Đại Tế Ti lâm vào trầm tư. Đông Tần Thiên Đình, trong thượng thư phòng, Vương Hùng ngồi tại trên long ỷ, nhìn trước mắt một đoàn hắc vụ. Hắc vụ trong không phải người bên ngoài, chính là Minh Vương, tâm môn sự tình, ta đã biết, tâm môn bên kia, còn cần cậu ngươi tiếp tục tọa trấn. Vương Hùng trịnh trọng nói, tiếp tục ôm cây đợi thỏ sao? Minh Vương cười nói, tổng có ít người, nguyện ý bí qua hóa liều, thanh hoàn bên kia, vẫn là vô cùng trọng yếu, ta cũng không muốn mẹ con các nàng xảy ra chuyện. Vương Hùng thở dài nói, lần này thật đúng là xảo a, này thử bào bào cư nhiên như thế tà môn. Minh Vương cũng là cổ quái nói, lần này đối phó thi tần đám kia đại la kim tiên. Quá thuận lợi Minh Vương đều có chút không dám tin tưởng. Tà môn, không, ngươi không hiểu ta Đông Tần khí vận, kỳ thực phần lớn bị ta rót vào thiên chuột doanh. Còn có ta chân long chi khí liên quan tới vận đạo thần hiệu. Ta cũng tâm niệm cho thiên chuột doanh. Nếu không, hắn làm sao có thể có như thế lớn vận khí. Vương Hùng trầm giọng nói, ô, Thử Bào Bào vận đạo, là ngươi cho nàng tăng thêm. Minh Vương kinh ngạc nói, Vương Hùng nhẹ gật đầu, này, ngươi lúc trước nói, hắn đi theo Chu Cộng Công chạy trốn tới Nam Tần phương hướng về phía. Chu Cộng Công hội ra tay với hắn sao? Minh Vương lo lắng nói, sẽ không. Vương Hùng lắc đầu, vì cái gì? Lần này cùng Chu Cộng Công hợp tác, kỳ thực cũng là một phần giao dịch, thi giảo chân long chi khí, ta một tia không lấy, chính là muốn hắn đáp ứng ta mấy cái một chuyện, Thử Bào Bào vị trí tại hắn liệt. Vương Hùng trịnh trọng nói, ngươi cùng Chu Cộng Công, không phải quan hệ thù địch sao? Hắn còn muốn giết ngươi. Minh Vương kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, các ngươi làm sao còn có thể hợp tác đâu? Vương Hùng lắc đầu, về sau ngươi sẽ biết. Lần này, ta nhượng Chu Cộng Công cố ý đem chữ phúc làm họa chi lệnh ném vào Thử Bào Bào trong tay, cũng là có dụng ý, không phải trùng hợp. Minh Vương ngạc nhiên nói. Vương Hùng nhẹ gật đầu, trên đời nào có trùng hợp nhiều như vậy sự tình. Hai cái vận đạo chi lệnh mất đi, thật vừa đúng lúc cùng một chỗ rơi vào Thử Bào Bào trong tay. Vậy cái này là? Minh Vương kinh ngạc nói. Tuy nhiên không xác định, nhưng ta nhất định phải lại tìm một cái khả năng. Thử Bào Bào có giúp chúng ta tìm tới Vĩnh Dạ Thân Vương khả năng. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ô, Minh Vương thần sắc hơi động. Thử Bào Bào bên này, không cần ngươi lo lắng, ta nhìn chằm chằm đâu. Cậu, có chuyện làm phiền ngươi điều tra một chút. Vương Hùng trịnh trọng nói, ngươi nói, Tô Định Phương thủ hạ có cái thứ nhất mưu sĩ, cái kia Hắc Bào tiên sinh, ta không tiện trắng trợn thẩm tra, muốn cân nhắc Tô Định Phương thái độ, ngươi âm thầm giúp ta tra một chút. Vương Hùng trịnh trọng nói, Hắc Bào tiên sinh, làm cho Tô Định Phương đối nó tín nhiệm vượt qua tâm môn, thậm chí vượt qua dược sư Phật. Không đơn giản a, ngươi không muốn kinh động hắn. Cẩn thận một chút, Vương Hùng trịnh trọng nói. Minh Vương trầm mặc một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Thiên ngoại, một gian đại điện bên trong, Vĩnh Dạ Thân Vương nhìn lên trước mặt một cái áo bào trắng thuộc hạ. Không phải để ngươi an tâm ẩn núp sao? Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Thân Vương, ngài để cho chúng ta chú ý Thử Bào Bào. Có tin tức, thần lần này vận khí, chứng kiến một trận thiên ngoại chi chiến. Áo bào trắng thuộc hạ cười khổ nói. Ô, Vĩnh Dạ Thân Vương cau mày nói. Ta là tiềm phục tại thi giảo bên cạnh, chứng kiến hết thảy. Thi giảo bị Thử Bào Bào khắc chết. Này áo bào trắng thuộc hạ toàn thân run lên, đến nay đều lòng còn sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Thi giảo bị Thử Bào Bào khắc chết rồi. Vĩnh Dạ Thân Vương trợn mắt nói. Thi giảo đã từng phong ấn qua Vĩnh Dạ Thân Vương. Vĩnh Dạ Thân Vương tự nhiên minh bạch hắn cường đại. Bây giờ chết rồi. Vâng. Này Bạch Bào Nhân đem lúc trước phát sinh hết thảy đối Vĩnh Dạ Thân Vương nói một lần. Nghe thuộc hạ bẩm báo, Vĩnh Dạ Thân Vương tựa như chúng định thân thuật, cứng thời gian thật dài. Nguyên lai hai ta lần không may, thật đều là Thử Bào Bào họa hại. Vĩnh Dạ Thân Vương bộ mặt một trận cứng ngắc. Vâng, này Bạch Bào Nhân cười khổ nói. Đại điện tĩnh lặng một hồi lâu. Vĩnh Dạ Thân Vương rốt cục bạo phát giống to mà lên. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết Thử Bào Bào. Hắn ở đâu? Vĩnh Dạ Thân Vương táo bạo quát. Thân Vương, tất cả mọi người biết Thử Bào Bào tai họa. Thế nhưng là, Thử Bào Bào đào tẩu, không ai dám cản, bao quát Chu Cộng Công cũng không dám cản trở, sợ nhiễm hắn xúi quẩy. Thuộc hạ cũng là theo chân Thử Bào Bào mới may mắn trốn qua Chu Cộng Công đuổi bắt. Cùng Thử Bào Bào sau khi tách ra, trở về một đường, vẫn bị ba lần ăn cướp. Có một lần kém chút không có thể trở về đến. Này Thử Bào Bào, cũng là Tà Môn, Thân Vương, thật muốn nắm hắn sao? Thuộc hạ gần nhất vận khí không tốt, có thể hay không biến thành người khác đi? Này Bạch Bào Nhân dây sợ kinh dị nói, Vĩnh Dạc Thân Vương, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.